Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, vậy cũng không nhất định. Đây chính là ngươi nói, ngươi có thể ứng phó được đến. Lộ Thần hít một hơi thật sâu, kiềm chế trong lòng lửa giận, lúc này hắn thanh tịnh trong đôi mắt lộ ra một nghiêm khắc ánh mắt. Nhìn về phía Lâm Kim Tịch, hắn một cái tay làm theo đặt tại Lâm Kim Tịch trên bờ vai. Một sợi chân khí độ nhập Lâm Kim Tịch thể nội, vì Lâm Kim Tịch xua tan lạnh lẽo. Lâm Kim Tịch chán buông xuống tới, răng trắng hơi cắn cóng đến đỏ bừng, bờ môi im lặng không nói. Qua một lát, Lâm Kim Tịch bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng kéo Lộ Thần ống tay áo liền muốn chạy Lâm Phong Trạch viện trước cửa. Chỉ là kéo một phát phía dưới, Lộ Thần thân hình một chút bất động. Ta không sao, Lâm Kim Tịch thấp giọng nói. Tiễn nước thu đồng tử bên trong hiện ra một vòng lo lắng chi ý. Nàng đã biết rõ Lâm Phong bước vào khí hải tứ trọng thiên. Thực lực so với Lâm gia đại tiểu thư Lâm Nguyệt còn muốn càng mạnh. Hiện nay, Lâm Phong tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng Lâm gia đệ tử đệ nhất nhân. Còn có 10 ngày cũng là niên hội. Niên hội về sau Lâm Phong liền sẽ biết đi theo chủ mạch người tới tiến về Thiên Dương Thành. Nếu như hiện tại Lộ Thần bởi vì nàng mà trêu chọc đến Lâm Phong, Lâm Phong tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Gặp kéo Lộ Thần bất động, Lâm Kim Tịch vội vàng hướng đứng ở một bên Lâm Thù làm một cái ánh mắt, ra hiệu Lâm Thù tới hỗ trợ đem Lộ Thần lôi đi. Lâm Thù đến Đông Viện trước đó liền đã quyết ý muốn cùng Lâm Phong nhất chiến. Nhìn thấy Lâm Kim Tịch tại phong tuyết bên trong dọn tuyết, hắn đồng dạng là trong lòng lửa giận dâng lên. Hắn không chủ động xông vào trong trạch viện trả lại Lâm Phong ra tay đánh nhau một phen liền đã rất khắc chế. Lâm Kim Tịch vẫn còn muốn hắn tiến lên hỗ trợ lôi đi Lộ Thần. Đây là căn bản không có khả năng sự tình. Là ai để ngươi ở đây dọn tuyết? Lộ Thần trầm giọng hỏi. Lâm Kim Tịch im lặng không nói. Trong nội tâm nàng tự nhiên biết rõ là ai. Chẳng những chính bởi vì biết rõ là ai, giờ phút này mới không muốn nói ra đến. Một khi nói ra đến, Lộ Thần cùng Lâm Phong ở giữa tất yếu tái khởi xung đột. Lấy Lâm Phong hiện nay thực lực, Lộ Thần khẳng định phải ăn thiệt thòi. Nàng tình nguyện chính mình chịu một chút hủy khuất, cũng không nguyện ý nhìn thấy Lộ Thần vì chính mình ra mặt mà tại khác trong tay người ăn thiệt thòi. Lâm Phong cùng hắn cái kia hầu cận thị nữ sao? Mặc dù Lâm Kim Tịch chưa hề nói, Lộ Thần lại có thể đoán ra một hai. Nghe vậy, Lâm Kim Tịch mãnh liệt ngẩng đầu lên, muốn nói ra không phải hai chữ, nhưng khi tiễn nước thu đồng tử đối đầu Lộ Thần thanh tịnh đôi mắt về sau, nàng muốn đối Lộ Thần nói láo dũng khí biến mất không còn một mảnh. Đúng lúc này, một thị nữ trang điểm bóng người theo Lâm Phong Trạch viện trong môn tránh ra đến. Thị nữ đối xử lạnh nhạt chằm chằm Lộ Thần liếc một chút, chợt chỉ Lộ Thần cái mũi chất vấn, ngươi là ai? Nơi này là Đông Viện, người nào cho phép ngươi tiến đến? Nàng là đại thiếu gia hủy bỏ tạp dịch, ai cho phép ngươi đến cắt ngang nàng dọn tuyết? Lâm Kim Tịch là Lâm Phong hủy bỏ tạp dịch. Thị nữ lời vừa nói ra, Lộ Thần ánh mắt chuyển qua đến xem hướng thị nữ. Hắn thanh tịnh trong đôi mắt hiện ra lạnh lẽo liệt chi ý. Thị nữ bị đây là lạnh lẽo liệt ánh mắt để mắt tới, toàn thân run lên, chỉ cảm thấy đây là một mắt ánh sáng so với hàn phong lãnh tuyết còn muốn băng hàn thấu xương. Đột nhiên ở giữa, thị nữ như bị một thiểm điện bổ trúng, hiển nhiên nhận ra người trước mặt là ai, dọa đến đặt mông ngồi ở trên. Nàng lần nữa chỉ Lộ Thần, một mặt không dám tin, ngươi là Lộ Thần. Sau khi tĩnh hồn lại, giữ cửa thị nữ lộn nhào xông vào trạch viện chỗ sâu. Lộ Thần trong lòng biết kẻ cầm đầu chỉ có đôi người Lâm Phong cùng Lâm Phong hầu cận thị nữ Tiễn Thu. Giờ phút này hắn lười nhác cùng một cái giữ cửa thị nữ qua so đo cái gì. mà thị nữ tiến vào trạch viện chỗ sâu về sau sẽ vì hắn mang đến hắn muốn gặp được người. Liền tùy ý giữ cửa thị nữ rời đi. Quả nhiên, qua không đã lâu, đôi người ảnh theo Lâm Phong trạch viện chỗ sâu phân chủ thứ đi tới. Bên trong một người chính là trước đó giữ cửa thị nữ. Mà khác một người đơn độc cũng là một tên nữ tử. Nữ tử khoác trên người một kiện hắc sắc lông chồn áo khoác. Lông chồn áo khoác dưới là một kiện hoàng sắc tơ lụa quần sam. Nàng song thủ vừa vặn cài ấm lò sưởi tay núp ở lông chồn áo khoác bên trong. Cửa trước chậm rãi đi tới. Người khoác lông chồn áo khoác nữ tử chính là Lâm Phong hầu cận thị nữ Tiễn Thu. Hừ, mạng người thật đúng là đại rất nha. Lại còn có thể sống trở lại Lâm gia. Tiễn Thu chậm rãi đi vào trước cửa. Đối xử lạnh nhạt chằm chằm Lộ Thần liếc một chút. Hơi có chút giật mình nói. So với mấy tháng trước, nàng nhãn quang thần sắc trở nên càng thêm kiêu căng. Một bộ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt tư thái. Đây hết thảy tự nhiên là bởi vì Lâm Phong hiện nay đã trở thành Lâm gia đệ tử trẻ tuổi bên trong. Một cái duy nhất khí hải tứ trọng thiên cảnh giới võ tu sĩ. Mà nàng làm Lâm Phong hầu cận thị nữ. Có được không đem chi mạch trong Lâm gia bất luận kẻ nào đặt ở mắt trung tư vốn. Lâm Thù cũng là nhất danh khí hải tứ trọng thiên cảnh giới võ tu sĩ. Chỉ là Tiễn Thu cũng không biết rõ à. Lãnh gia phát ra một tất sát lệnh. Thanh Hà trong thành mọi người đều biết. Tiễn Thu trước đó bị Lộ Thần bẻ gãy một cái cánh tay. Đã sớm hận không thể Lộ Thần chết không táng thân hướng. Liền được Thanh Hà Tam Bá đứng đầu lãnh gia nhằm vào Lộ Thần phát ra một tất sát lệnh. Nàng tự nhiên mà vậy cho rằng Lộ Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này gặp lại Lộ Thần sống sờ sờ đứng tại trước mặt mình. Tiễn Thu giật mình đồng thời. Trong mắt hiện ra một vòng oán hận chi ý. Nhịn không được ở trong lòng cuồng mắng người lãnh gia đều là giả áo túi cơm. Để Lâm Kim Tịch dọn tuyết sự tình. Có không có ngươi phần. Lộ Thần tầm mắt buông xuống. Một chữ một hồi hỏi. Mặc dù trong lòng của hắn đã có suy đoán. Chẳng những sự tình nhất định phải có người đứng ra đến thừa nhận. Nàng là thiếu gia tùy tùng. Trước cửa dọn tuyết khó không phải nàng việc nằm trong phận sự. Tiễn Thu giễu cợt một tiếng. Lộ Thần hoành Tiễn Thu liếc một chút. Thanh âm đột nhiên trầm thấp mấy phần, ta hỏi lại ngươi. Để Lâm Kim Tịch dọn tuyết sự tình. Có không có ngươi phần. Làm cho nàng trở thành thiếu gia tùy tùng. Là ta để ý. Thiếu gia gật đầu. Ta là thiếu gia hầu cận thị nữ. Thiếu gia bên người sở hữu tùy tùng đều phục tùng theo ta hiệu lệnh. Chính là ta làm cho nàng ở đây dọn tuyết. Ngươi đợi như thế nào? Tiễn Thu chậm rãi nói. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần. Trong mắt nàng hiện ra một vòng khinh thường chi ý. Ngươi thừa nhận là được. Lộ Thần khàn giọng nói. Đang khi nói chuyện, Lộ Thần bàn chân tại sau lưng tuyết bên trên hung hăng đạp mạnh. Dưới mặt bàn chân tuyết động phấn khởi. Nói cho hết lời thời khắc, Lộ Thần thân ảnh đã biến mất tại nguyên. Mọi người chỉ gặp mặt trước phong tuyết bên trong hiện lên một dải lụa màu đen đồng dạng bóng người. Hướng Tiễn Thu cực tốc lao đi, nhìn đột nhiên ở giữa xuất hiện tại trước mặt mình áo đen thiếu niên. Tiễn Thu đồng tử rụt lại một hồi, kịp phản ứng về sau liền sẽ biết bước ra trở ra. Chỉ là nàng dưới chân đạp động không ngừng, thân hình lại là một chút bất động. Đây là vì sao? Ban đầu đường đi thần đã một cái tay nắm chặt Tiễn Thu ở ngực áo mặc vạt áo. Đưa nàng chỉnh người nói bảo trì treo lơ lửng giữa trời trạng thái. Giờ phút này Tiễn Thu như là bị sâu. Trước ngực sung mãn hai ngọn núi bị ghim gấp đến biến hình. Ngươi, thả ta ra. Tiễn Thu nhạy bén cuống họng gọi. Nàng thân là Lâm Phong hầu cận thị nữ. Đã không phải là một cái phàm nhân. Mà chính là một tên có được khí hải nhất trọng thiên ngạnh bì chi cảnh võ tu sĩ. Kịp phản ứng về sau, nàng sao lại tùy ý Lộ Thần bài bố. Liễu mi dựng thẳng, trong mắt lộ ra một hung lệ quang mang, vừa lên đấm móc đánh tới hướng Lộ Thần cái cằm. Lộ Thần thiểm điện xuất thủ phát sau mà đến trước, tiễn thu quyền đầu còn không có đánh trúng hắn cái cằm, mà nàng cổ tay liền đã bị Lộ Thần nắm trong tay. Lần trước giáo huấn còn chưa đủ thật sao? Lộ Thần thanh âm trầm thấp xuống, mắt ẩn ẩn lộ ra một tia hàn quang. Ngươi còn dám đụng đến ta một chút, thử nhìn một chút. Tiễn thu thanh sắc câu lệ gọi, chỉ cảm thấy nàng cổ tay như là bị một cái kim sắt chế trụ, liền mảy may cũng không thể động đậy. Tiễn thu không hề phí công, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, trong mắt hiện ra một vòng oán hận. Thiếu gia đã là nhất danh khí hải tứ trọng thiên cảnh giới võ tu sĩ, niên hội phía trên cần phải sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc, nhất cử đoạt lấy Lâm gia đệ tử đệ nhất nhân tên tuổi, sau đó tiến vào Thiên Dương thành Lâm gia chủ mạch. Mà ngươi dù cho là một tên cung phụng đồ đệ thì phải làm thế nào đây? Thủy chung bất quá là Thanh Hà trong thành một cái giếng hướng con ếch mà làm sao có thể cùng nhà ta thiếu gia đánh đồng. Ngươi vì nàng cái này thằng con hoang. Ba, phong tuyết bên trong, đột nhiên ở giữa như là đánh ra một sấm rền, Lộ Thần chân khí tản ra, đem tiễn thu giam cầm, chỉ để lại tiễn thu cổ lấy thượng bộ phân có thể bình thường hoạt động. Lập tức Lộ Thần thủ trưởng đột nhiên một cái lên xuống, tiễn thu đầu liền không tự nhiên khuynh hướng một bên, mà nàng trắng như tuyết, gương mặt xinh đẹp bên trên làm theo thêm ra một đỏ tươi dấu năm ngón tay. Chỉ gặp tiễn thu in lên chỉ ấn phía bên kia gương mặt xinh đẹp, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng treo lơ lửng giữa trời, thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy. Hiển nhiên không phải bởi vì e ngại, mà chính là lửa giận tại thiêu đốt. Tê, Lộ Thần một chút nói không hợp liền đối tiễn thu động thủ. Mà bọn họ chỉ là nhìn đều cảm thấy chính mình khuôn mặt đau lợi hại a. Vây xem mọi người nhìn thấy Lộ Thần đập tiễn thu một màn này, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, trong miệng nhịn không được quất thẳng tới hơi lạnh, trong lòng lại là tuôn ra một cỗ nói không nên lời khoái ý cảm giác. Tiễn thu đối bọn họ hoành cái mũi mắt dọc đã không phải là ngày một ngày hai sự tình. Vây xem mọi người lại là bực mình chẳng dám nói ra. Tránh thức dám đối tiễn thu động thủ người càng là một cái cũng không có. Bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Tiễn thu mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ thị nữ, nhưng nàng lại không phải phổ thông thị nữ, mà chính là Lâm gia đại thiếu gia Lâm Phong thị nữ. Hiện nay Lâm Phong càng là bước vào biển tứ trọng thiên, Lâm gia đệ tử trẻ tuổi bên trong thực lực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Trước kia bọn họ không dám đối tiễn thu có câu oán hận nào, giờ phút này thì càng không dám đối tiễn thu biểu hiện ra một tia bất mãn tâm tình. Nào nào về sau, tiễn thu nổi điên giống như giống, Lộ Thần, Lâm Kim Tịch, các ngươi hết thảy đều là tiện chủng, các ngươi hết thảy đều nên đi chết. Ba, ba, Lộ Thần vừa đôi bàn tay tát tại tiễn thu trên mặt, phảng phất đối ứng tiễn thu hai câu mắng nói, thanh âm vang dội, thậm chí che lại phong tuyết thanh âm. Tiễn thu má phải trứng in lên một dấu năm ngón tay, má trái trứng in lên đôi dấu năm ngón tay, khoảng chừng khuôn mặt như là đồi núi nhỏ đồng dạng toàn bộ sưng lên thật cao. Đây là Lộ Thần tận lực áp chế thực lực rút cuộc. Nếu không toàn lực xuất thủ lời nói, hắn một bàn tay đủ để đưa tiễn thu đi gặp Diêm Vương. Ha ha, ngươi cái này tiện chủng, còn có ngươi cái này thằng con hoang. Đánh đi, đánh đi, đánh ra lại hung ác một chút tốt nhất. Tiễn thu điên cuồng cười to, đang khi nói chuyện đỏ thẫm máu tươi thuận miệng nàng môi. Cái cằm hướng xuống tràn ra nhỏ xuống. Ba ba ba. Lộ Thần còn là lần đầu tiên nghe được người khác đưa ra dạng này kỳ quái yêu cầu. Làm thế nào có thể không vừa lòng tiễn thu? Một cái tay nói tiễn thu, một cái tay khác liên tiếp đập. Tiện chủng, thằng con hoang, chờ nhìn đi, hiện tại các ngươi thêm tại ta trên thân thống khổ, chờ một chút thiếu gia gia đến về sau sẽ vì ta từ trên người các ngươi gấp 10 lần, gấp 100 lần đòi lại. Ha ha, Tiễn Thu cười ha ha, Nhãn Thần oán độc, vậy cũng không nhất định. Lộ Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một thanh trắng như tuyết lóe sáng hàm răng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.